Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Ngu Cơ Âm Mưu Quỷ Kế, tiện nhân, nàng có cái gì hảo, vậy mà nhượng vương vì nàng làm này làm kia, Ngu Cơ lại thượng hỏa. Sáng sớm theo nữ giúp việc sử nghe nói vương cùng Lâm quản gia chờ người ra cửa. Hơn nữa tựa hồ chuyên vì là nữ nhân kia chuẩn bị hảo vài thứ. Nàng nghe lập tức thập phần hâm mộ cùng đố kỵ. Vương chưa từng có phí đa nghi tư vì bất luận cái gì một nữ nhân đã làm bất luận cái gì một việc. Nhưng là người này loại lại làm cho vương vẫn phá lệ. Không được, không được, nàng không thể chờ đợi thêm nữa. Phải nhanh một chút hành động. Hai hầu hạ của nàng nữ giúp việc đại khí cũng không dám ra ngoài. Sợ xúc của nàng rủi ro, rước họa vào thân, các nàng nhưng không chịu nổi lăn qua lăn lại. Ngươi, đi cấp bổn phu nhân tìm hiểu tin tức, sau đó trở về bẩm báo, Ngu Cơ tức giận sau một lúc lâu. Mới chỉ vào một trong đó nữ giúp việc phân phó nói. Sắc mặt hết sức khó coi, kia nữ giúp việc vừa nghe, sắc mặt đại biến, nhưng là không có cách nào, đành phải gật gật đầu. Đáp ứng liền vội vàng đi, dù cho như vậy, Ngu Cơ cũng không cách nào chấn định, ngồi cũng ngồi không dưới, đứng cũng không được, nằm cũng không phải, nói chung một người ở trong phòng xoay quanh, không ngừng chủ hoạch, phi thường lo lắng, cuối cùng, khả năng thái yên tĩnh thái nhàm chán, nàng nhịn không được đối còn lại cái kia nữ giúp việc đạo. Người biết cái kia thiện nữ nhân chân tướng sao? Nàng đi tới nơi này hậu có hay không phát sinh quá đặc biệt gì sự tình. Người biết phải muốn thành thật nhất nhất nói cho bổn phu nhân, kia nữ giúp việc giật mình. Vốn có liền thấp thỏm bất an, nghe nàng vừa nói như thế, sắc mặt lập tức tái nhợt, phi thường sợ hãi, thế nhưng nàng sợ hãi cũng không thể vội vàng suy nghĩ một chút lời của nàng. Chần chừ một chút, nàng mới thấp giọng đem nàng biết lý quả tới nơi này tiền tiền hậu hậu chuyện đã xảy ra nhất nhất. Nói ra, người nói nàng sợ rán. Ngu Cơ bị tin tức này kinh hãi. Nội tâm hết sức kinh ngạc, nghi hoặc, bởi vì nàng chưa bao giờ biết việc này. Hơn nữa tịnh không rõ ràng lắm lý quả vì sao lại sợ rán. Mà lại dám ở bọn họ ở giữa cuộc sống. Bởi vì bọn họ đều là xà A. Kia nữ giúp việc không dám nói lung tung, vội vàng gật gật đầu. Phu nhân, này là tất cả mọi người biết sự tình. Tiểu thư kia nghe nói thái là thịt rắn làm, phun được long trời lở đất. Bộ dáng phi thường khó coi, Ngu Cơ gật gật đầu. Trong lòng sáng ngời, chẳng lẽ nữ nhân này không biết bọn họ là xà? Có thể, phi thường có thể. Trong lòng nàng càng lúc càng vui sướng, càng lúc càng sáng sủa. Hơn nữa linh quang chợt lóe, trong lòng đột nhiên thì có chủ ý. Hết chương.